Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 155, ý định của Ngô Thanh Thiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Hạo và Kỳ Duệ ngẫm nghĩ hồi lâu, thầm sắp xếp lại một chút tin tức mà chính mình biết được trong đầu một lượt. Tổ chức sát đệ nhất đại lục tên là Huyết Sát Minh, đặc biệt tiếp nhận các loại nhiệm vụ ám sát. Tổ chức của bọn họ phân bố khá rộng, căn bản là đều có chi nhánh ở mỗi khu vực. Cung Hạo dừng lại một lúc mới lại nói tiếp, cũng có không ít tổ chức sát thủ có quy mô nhỏ hơn, nhưng mà cũng không quá nên trò chống gì. Ngô Thanh Thiền vừa nghe ba chữ Huyết Sát Minh, liền không nhịn được mà nhíu mày. Chúng ta tới cửa yêu cầu nhiệm vụ họ cũng nhận sao? Nghe nói trừ không tiếp nhiệm vụ của thất đại gia tộc, những nhiệm vụ khác chỉ cần tới cửa đều sẽ tiếp nhận. Kỳ Duệ trả lời, Ngô Thanh Thiền suy nghĩ một lúc lại hỏi. Huyết Sát Minh không dám chọc tới thất đại gia tộc. Kỳ Duệ gật đầu, Huyết Sát Minh cũng được coi như là một cái tổ chức hắc ám của lục địa trung ương, từng bị thất đại gia tộc chèn ép và truy sát, cuối cùng không biết tại sao vẫn không bị tiêu diệt, ngược lại đã âm thầm đạt thành hiệp ước, Huyết Sát Minh không được nhận nhiệm vụ ám sát thất đại gia tộc. Thế Huyết Sát Minh có nhận nhiệm vụ ám sát hoàng tộc của Tam Đại Đế Quốc không? Ngô Thanh Thiền khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Hoàng tộc bình thường hiển nhiên là sẽ nhận, nhưng liên quan đến thành viên quan trọng của hoàng tộc thì khẳng định là không dám nhận. Cung Hạo bổ sung, ví dụ như nếu có người muốn ám sát Phong Thần hoặc là Hỏa Ly Nhã, Huyết Sát Minh tuyệt đối không dám nhận. Phong Thần là thái tử Phong Ly Quốc, Hỏa Ly Nhã là thái tử Văn Hỏa Quốc, nếu như hai người họ bị Huyết Sát Minh ám sát vậy thì thế cục trong cả lục địa sẽ bị xáo trộn một lần nữa. Huyết Sát Minh còn chưa có đủ thực lực để trực tiếp khiêu chiến Tam Đại Đế Quốc ở lục địa trung ương. Huyết Sát Minh cũng chỉ có thế. Ngô Thanh Thiền nở nụ cười hờ hững như có như không. Cung Hạo nhướng mày, lão đại, ngươi cũng đừng xem thường Huyết Sát Minh, thế lực của bọn họ rải rác toàn bộ lục địa, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, nếu như không có thất đại gia tộc và Tam Đại Đế Quốc áp chế, lục địa trung ương đã sớm bị xáo trộn dữ dội rồi. Nếu không có thực lực khiêu chiến với thất đại gia tộc và Tam Đại Đế Quốc vậy cũng không thể coi là tổ chức sát thủ đệ nhất lục địa. Ngô Thanh Thiền thản nhiên nói, ở trong tình thế bó tay bó chân, không có thực lực ngang ngửa với thế lực đứng đầu lục địa cũng dám xưng đệ nhất. Hai người nghe nàng nói vậy thì cũng cảm thấy có lý, mặc dù Huyết Sát Minh được coi như là thế lực ngầm số một nhưng so với thất đại gia tộc và Tam Đại Đế Quốc thì vẫn kém hơn một bậc. Chẳng qua vẫn có thể tồn tại dưới sự áp chế và vây công của thất đại gia tộc rồi còn phát triển thực lực cũng không thể coi thường Huyết Sát Minh. Ngô Thanh Thiền lại bổ sung một câu, Cung Hạo và Kỳ Duệ có hơi không hiểu ý của Ngô Thanh Thiền. Lão đại, khảo nghiệm ngươi muốn đưa ra cho chúng ta là về tổ chức sát thủ sao? Cung Hạo hỏi, Ngô Thanh Thiền cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng. Đúng vậy, các ngươi thu thập một ít tin tức về các tổ chức sát thủ trong lục địa, 10 ngày sau giao cho ta. Chấm, lão đại ngươi muốn thu thập tin tức về các tổ chức sát thủ để làm gì? Kỳ Duệ không giải thích được hỏi, không phải ngươi định thành lập cái tổ chức sát thủ đấy chứ? Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn hai người hơi có ẩn ý mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này ta tạm thời không trả lời, chờ các ngươi vượt qua thử thách rồi mới có tư cách được biết. Kể từ sau khi lão đầu thánh viện xuất hiện, Ngô Thanh Thiền lập tức đoán được gia tộc hoặc là thế lực sau lưng nữ nhân kia cực kỳ khó đối phó, muốn đối chọi với đối phương, chỉ bằng năng lực của mình thôi thì không có khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là thành lập một cái thế lực của mình, sau đó từ từ mở rộng. Muốn thành lập một tổ chứa có thể chống lại hoặc là cân sức ngang tài với thất đại gia tộc hay Tam Đại Đế Quốc, nghĩ tới nghĩ lui, một cái tổ chức ngầm vẫn là thích hợp nhất. Cách chương.